Chương 668, 668, không thu hoạch được gì. Ninh Hoan tâm cho phạm vi tương đối lớn, bởi vì nàng suy đoán người kia cái thứ hai mục tiêu khả năng chính là trong vòng giải trí người, sẽ không là 18 tuyến tiểu minh tinh, chí ít hẳn là một cái so khá nổi danh, tại 2-3 tuyến bồi hồi minh tinh đi, dạng này mới có lộ ra ánh sáng độ đạo đề này cũng không khó, Hoan tâm ngươi đây chính là đang nhường. Lúc này, trong điện thoại truyền đến Lâm Sở nhẹ nhàng thanh âm, như vậy đi, ngươi cho ta mấy giờ thời gian, ta tối nay cho ngươi đáp án. Nói, Lâm Sở đã cúp điện thoại. Ninh Hoan tâm cu nở dê thu hồi điện thoại, thở dài một hơi cảm giác. Một bên Lâm Thu Hàm thì một mặt mục lóng lánh nhìn xem Ninh Hoan tâm. Thế nào Ninh Hoan tâm bị Lâm Thu Hàm nhìn không hiểu thấu, mà Lâm Thu Hàm xinh đẹp cười một tiếng, hướng về phía Ninh Hoan tâm giơ ngón tay cái lên. Hoan tâm, ngươi suy nghĩ chuyện nghĩ đến thật chú đáo, lại muốn đến để người đại diện đi thăm dò. Tin tức của bọn hắn lưới cùng nhân mạch tại trong vòng giải trí là phổ biến nhất, chật chật, nhà chúng ta chủ nhân nếu là có ngươi cái này trí thông minh liền tốt. Lâm Thu Hàm một mặt cảm khái khinh bỉ một chút cố đại thiếu trí thông minh. Cố hiểu, xin hỏi ta nơi nào không thông minh giờ này khắc này, bị Lâm Thu Hàm khinh bỉ cố đại thiếu, chính chậm rãi lái xe hơi, đem Lý Hoa Phỉ đưa về tới lầu trọ hạ. Lúc này, vừa vặn Giản Vân Dịch QNZ lái xe đến đây. Giản Vân Dịch hôm qua một đêm đều không ngủ, một mực tại đội cảnh sát hình sự khoa kỹ thuật nơi đó ở lại, buổi sáng hôm nay khoa kỹ thuật ra giám định kết quả, mà đội cảnh sát hình sự bên kia QNZ đưa tới mới nhất điều tra tư liệu, Giản Vân Dịch lại lập tức ngựa không ngừng vó cho Lý Hoa Phỉ đưa tới. Nhìn thấy Lý Hoa Phỉ từ Cố Hiểu trên xe xuống tới, Giản Vân Dịch có chút ngoài ý muốn, sáng sớm, Lý Hoa Phỉ ra ngoài làm cái gì xe kia bên trên nam nhân nhìn thấy lái xe Cố Hiểu. Giản Vân Dịch đống nhiên sững sờ. Cái này khí tức cái này lái xe nam nhân mang đến cho hắn một cảm giác, rất kỳ diệu. Đặc biệt là trên người hắn một loại nào đó khí tức, sẽ để cho Giản Vân Dịch không tự chủ nghĩ đến Ninh Hoan Tâm. Nghĩ tới đây, Giản Vân Dịch lập tức đuổi kịp Lý Hoa Phỉ bước chân. Lý tỷ ngươi mới vừa làm gì nhỏ Giản ngươi trở về rồi nhìn thấy Giản Vân Dịch thân ảnh. Lý Hoa Phỉ lập tức dừng bước. Đội cảnh sát hình sự bên kia có phát hiện được gì mới không mặc dù Lý Hoa Phỉ không ôm cái gì hy vọng, nhưng là vẫn muốn theo thường lệ hỏi một câu. Nghe được nàng, Giản Vân Dịch lắc đầu, không có gì phát hiện mới, tất cả cùng người chết Vương Giai Vũ có ân oán cá nhân người, đều có thời gian chứng nhân. Vương Giai Vũ tử vong thời gian đã xác định, mà tại đoạn thời gian đó, những cái kia có hiểm nghi người đều có không ở tại chỗ chứng minh. Giản Vân Dịch kỳ thật cũng biết, bọn hắn dựa theo bình thường quy củ đi, căn bản là cha không đến bất luận cái gì manh mối. Tốt, cái này cũng không có gì, đều tại chúng ta trong dự liệu. Lý Hoa Phỉ an ủi Giản Vân Dịch một câu, án chưa giải quyết 3 khu bản án, đi chính quy điều tra chương trình là rất khó tra rõ ràng, mà hiện ta YBNHN đối với đối thủ hoàn toàn không biết gì cả, cái này thật sự rất lung túng. Lý tỷ, vừa mới cái kia lái xe nam nhân là lúc này, Lý Hoa Phỉ bên thai đột nhiên vang lên Giản Vân Dịch tra hỏi. Nghe được Giản Vân Dịch, Lý Hoa Phỉ đứng tại chỗ, ngưng thần nhìn thật sâu Giản Vân Dịch một chút. Giản Vân Dịch ngươi tối hôm qua một đêm không ngủ, có phải là đầu óc hồ đồ rồi, liền hắn ngươi cũng không nhận ra ta hẳn là nhận biết cái này. Nhận biết đột nhiên xông vào Giản Vân Dịch trong đầu, hắn không khỏi nhíu nhíu mày lại, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm của mình. Thuộc về Giản nhị thiếu ký ức. Lúc này ở Giản Vân Dịch trong đầu chợt lóe lên. Cuối cùng dừng lại tại một nơi nào đó Ngọc Hải Sơn, giữa sơn núi, Cố gia.